Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Bệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy cùng các bạn tiếp tục đến với tập 172 của Bắc Tống Phong Lưu. Rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Bệ Thống, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Ngoài ra thì quý vị và các bạn có thể donate ủng hộ kênh, đồng với Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất rất nhiều. Ngay sau đây là tập 172 Bắc Tống Phong Lưu. Ta chỉ nói là dọa chúng thôi, tiện thể cho nước Kim thấy đại tống chúng ta không sợ bọn chúng. Nếu ai dám xâm phạm, chúng ta nhất định hoàn trả gấp 10. Nếu Nhạc Phi chiến thắng mà đại quân chúng ta lại từng bước ép sát, Tây Hạ nhất định sẽ cho rằng quân ta đã có chuẩn bị từ lâu, đến lúc đó tự khắc không đánh mà lui. Hơn nữa ta cũng dặn dò Nhạc Phi, không có mệnh lệnh của ta tuyệt đối không tiến vào biên giới Tây Hạ. Triết Cả Tôn nghe xong thở phào nhẹ nhõm, gật đầu cười nói: nếu làm như vậy, nếu chúng ta không làm gì, Tây Hạ nhất định sẽ cho rằng chúng ta sợ bọn chúng. Lý Kỳ mỉm cười nói: cứ theo đại cục, minh hữu Tây Hạ này chúng ta nhất định phải kết giao. Tuy rằng trước mắt quan hệ giữa nước Kim và đại tống chúng ta vô cùng tốt đẹp, nhưng quân Kim suy cho cùng cũng là những người mạnh ngựa khỏe. Nếu chúng ta đánh đến khí thế ngút trời, lúc đó mới là buộc nước Kim xuất binh. Trường Sư Đạo gật đầu nói: rất tốt, chúng ta không thể phạm sai lầm này được, bằng không thật sự là nuôi hổ gây họa mà. Có điều việc này phải nói cho hoàng thượng biết không? Lý Kỳ lắc đầu nói: không cần. Nếu hoàng thượng biết vậy thật sự không thể vãn hồi được nữa, bởi vì đến lúc đó trong triều sẽ có một số người đề nghị tấn công Tây Hạ. Đợi khi thánh chỉ đến, cho dù chúng ta có trăm ngàn lý do thì cũng chỉ có thể phục tùng theo con đường này thôi. Cho nên trước hết đừng nói với hoàng thượng, huống hồ việc này xảy ra đột ngột, chúng ta không bẩm báo cũng là lẽ đương nhiên. Việc này cứ để ta xử lý. Trên một dải đất đồi núi cách thành Lan Châu 18 dặm, Nhạc tướng quân, sao ngài lại mai phục ở đây? Tuy nơi này có rừng cây che khuất, nhưng địa thế trống trải tuyệt đối không phải là địa điểm tốt nhất để mai phục. Phía trước 20 dặm có một khe sâu, địa thế nơi đó hiểm yếu nên mai phục ở đó mới đúng chứ. Triết Nguyệt Mỹ đứng trên một sườn núi nhỏ, đầu mày nhíu chặt nói với Nhạc Phi đang quan sát địa hình. Nhạc Phi cười nói: nếu cô biết đó là nơi tốt nhất để mai phục, kẻ địch há không biết sao? Hơn nữa mấy ngày nay đại quân của bọn chúng cũng chưa có động tĩnh gì, tin chắc rằng đã bị chúng ta làm cho nghi thần nghi quỷ, vì thế nhất định sẽ vô cùng thận trọng. Trên đường hành quân nhất định sẽ phái người đến đó dò thám. Nhưng nếu bọn chúng thấy nơi đó không có phục binh, nhất định sẽ lơ là, cho rằng bản thân đã quá lo lắng. Do đó, lúc này chúng ta có thể đánh bọn chúng không kịp trở tay. Không chỉ như vậy, y vừa nói vừa chỉ tay về phía trước, nói: dù chỉ xét riêng về địa hình, nơi này mới là nơi tốt nhất để quân ta mai phục. Tuy rằng đồi núi bên cạnh này địa thế không cao, không tiện cho đại quân ẩn nấp, nhưng trên sườn núi có cây cỏ tươi tốt. Ta có thể chỉ cần 1.000 cung tiễn thủ ẩn nấp bên trong 3 sườn núi nhỏ bên đường, lại kết hợp với trang bị mới nhất của chúng ta, nhất định có thể ngăn chặn kẻ địch một cách hoàn mỹ. Mà rừng cây đối diện chúng ta sẽ là nơi chôn thây của kẻ địch. Triết Quyền Mỹ kinh ngạc nói: hả? Lời này là sao? Nhạc Phi tràn trề tự tin nói: cô xem hai bên đường này đều là sườn núi nhỏ, có phải rất giống một cái chảo không? Chỉ riêng địa thế mảnh rừng này cân bằng với con đường, giống như là một cửa ra. Ta có lòng tin vũ khí mới của cấm quân ta nhất định có thể đánh cho kẻ địch thất kinh. Đến lúc đó kẻ địch nhất định sẽ lùi vào trong rừng cây. Mà trước đó ta đã bảo người bỏ cỏ khô, củi gỗ và dầu trong rừng. Còn có 300 cao thủ trong rừng. Một khi kẻ địch tiến vào rừng cây, chúng ta liền phóng hỏa, vây kẻ thù trong rừng bằng hỏa trận. Không thể tiếp tục lùi vào trong rừng được nữa, bọn chúng chỉ có thể chạy ra ngoài. Đến lúc đó chúng ta chỉ việc ôm cây đợi thỏ, giết bọn chúng không còn manh giáp. Bộ soái xuất thân là đầu bếp, vậy ta sẽ dùng kết chảo này nấu một món lửa thiêu quân Tây Hạ làm lễ vật tặng ngài ấy. Triết Nguyệt Mỹ khẽ gật đầu nói: ngài luôn miệng nói vũ khí mới gì đó, nhưng vũ khí mới của các vị rốt cuộc là gì vậy? Nhạc Phi cười nói: là một loại mũi tên có thể bắn ra xương vôi, còn có mũi tên sẽ nổ tung, còn có... dù sao thì đến lúc đó cô sẽ biết. Lúc này một binh lính chạy tới thở gấp nói: bẩm báo tướng quân, dò thám phía trước báo lại, quả nhiên có kẻ địch phái một đội quân tiên phong đến dò thám, ước khoảng hơn 1 vạn nhân mã. Không chỉ như vậy, đại quân của chúng cũng nhổ trại tiến lên trước hơn 30 dặm, đã đến biên cảnh đại tống ta. Nhạc Phi hưng phấn nói: đến hay lắm, dặn dò chúng tướng sĩ mau chóng chuẩn bị nghênh đón kẻ thù tới. Dạ. Triết Nguyệt Mỹ thấy vẻ mặt hưng phấn của y, trong mắt lóe lên tia hiếu kỳ, nói: nhạc tướng quân, đối mặt với quân địch nhiều hơn ta rất nhiều lần, vì sao ngài lại dám dẫn theo 2-3 ngàn người nghênh chiến? Ta thật sự tò mò lòng tin này của ngài từ đâu mà có vậy. Nhạc Phi cười nói: là ta học được từ trên người Kim Thái Tổ đã qua đời đó. Ta từng theo bộ soái đi sứ Yên Kinh đàm phán với nước Kim. Lúc đó nghe kể rất nhiều sự tích anh hùng của Kim Thái Tổ. Trận chiến xuất Hà Điểm năm đó, Kim Thái Tổ dẫn theo 3.000 binh mã, Thừa lúc gió to nổi lên, bụi bay dập trời, đánh cho 10 vạn binh mã quần liều bỏ chạy tan tác. Kim Thái Tổ từng nói lấy ít địch nhiều. Chỉ có thể xuất kỳ bất ý, tập kích bất ngờ, dũng cảm không sợ mới có thể chiến thắng. Tuy Nhạc Phi ta không bằng Kim Thái Tổ, nếu quân địch toàn lực đánh đến đây, có lẽ sẽ có chút lo lắng chăng. Nhưng đối diện với 1 vạn binh mã, ta vẫn có quyết tâm chiến thắng. Triết Nguyệt Mỹ nói, trận chiến xuất Hà Điếm, ta cũng có nghe sơ qua. Nhưng sở dĩ Kim Thái Tổ có thể giành toàn thắng, thứ nhất là vì ông Huệ đã dùng lời nói trong mộng để xóa bỏ băn khoăn của chúng binh sĩ. Sau đó lại có sự giúp đỡ của ông trời. Gió to trợ trận, ông ta mới có thể giành đại thắng. Nhạc Phi tự tin nói, ta rất có lòng tin với binh sĩ của mình. Gió to sao? Cái này chỉ là may mắn. Nếu có thể tạo ra một trận bụi bay dập trời, đó mới là thực lực chân chính. Ông trời thật tốt. Mặt trời chiếu rọi bao phủ quanh đồi núi xanh tùm một tầng ánh sáng vàng rực, phóng mắt nhìn qua đẹp đến mê người. Đột nhiên phía tây bắc vang lên một tràng tiếng rầm rầm, chỉ thấy một đàn chim sẻ kinh hoàng bay lên trên không. Lại qua một lúc lâu, một đội quân hơn 1 vạn người chậm rãi đi dọc theo đường lớn. Một người dẫn đầu là một người đàn ông quai nón, gã hết nhìn đông lại nhìn tây, trên mặt lộ vẻ thoải mái. Lúc này một quan tướng trẻ tuổi bên cạnh gã đột nhiên tiến lên nói, tướng quân, mà tướng thấy bốn phía dường như có cái gì đó không đúng lắm. Gã râu quai nón nhíu mày nhìn y nói vậy là sao? Lúc này khi chúng ta đi qua rừng cây phía trước, còn có chim nhỏ kinh hoàng bay lên, mà đây phải chăng có vài phần quá yên tĩnh? Râu quai nón cười ha hả nói, giả như quân tống muốn mai phục trên đường, mà kể là vì tướng quân nào dẫn quân đều sẽ chọn sơn cốc ở trước mặt, bởi vì địa thế nó hiểm yếu, đây là con đường quân ta phải đi qua, là nơi tốt nhất để mai phục. Nếu chúng ta ra khỏi sơn cốc đó một cách bình yên, cũng không thấy bóng dáng quân tống đâu, vậy cũng chứng minh quân tống hoàn toàn không mai phục trên đường. Nếu quân tống thực sự chọn mai phục ở đây, vậy cũng nói lên quân tống không còn người rồi. Bày đặt không chọn chỗ tốt như vậy, lại cứ đi chọn dải đất đồi núi trống trải này, càng không cần phải sợ. Còn nữa, 10 vạn đại quân của ta đột ngột tiến sát bên cạnh, bọn chúng chắc chắn sẽ hoang mang rối bời, càng càng sợ hãi, co rụt cổ lại ở Lan Châu, làm sao dám xuất kích, vậy chẳng phải là tìm chết sao? Bản tướng quân niệm tình ngươi lần đầu theo quân xuất chinh, ta không trách ngươi, nhưng ngươi đừng có nói những lời như vậy nữa, để tránh nhiễu loạn quân tâm. Nếu ta còn nghe được những lời bàn luận như vậy nữa thì sẽ xử theo quân pháp. Dạ. Viên quan tướng trẻ tuổi kia gật đầu lui sang một bên. Chỉ chốc lát sau, đội quân này đã đi tới trước mảnh rừng rậm rạp phía bên trái kia. Lúc này Nhạc Phi cùng 2 vị phó quan tiềm phục trong bụi cỏ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đội quân này, trong mắt toát lên tia khát khao. Vị phó quan bên trái y nhỏ giọng nói, tướng quân, khi nào động thủ? Giọng nói cực kỳ căng thẳng, dù sao cũng là lần đầu tiên ra chiến trường mà, hưng phấn căng thẳng đều không thể tránh khỏi. Nhạc Phi bình tĩnh nói, đợi một lát, cái ta muốn là tiêu diệt toàn quân, không bỏ sót một ai. Mà Chiết Nguyệt Mỹ mai phục phía sau, mắt tới địch nhân sắp đi qua rồi, trong lòng sốt ruột lầm bầm nói, tên tiểu tử không biết trời cao đất dày kia rốt cuộc đang làm cái gì vậy, lúc này không động thủ thì còn chờ tới bao giờ chứ. Chiết Ngạn Chất bên cạnh nói, Tàn tỷ đừng sốt ruột, Nhạc tướng quân nhất định có tính toán của mình. Chiết Nguyệt Mỹ liếc nhìn Chiết Ngạn Chất cảnh cáo nói, tứ đệ, đệ cũng đừng quên bây giờ đệ còn đang mang tội đó. Chiết Ngạn Chất nhất thời toát mồ hôi lạnh, ngượng ngùng cười không dám nói nữa, cực kỳ uất nghẹn. Lại qua một lát, đội quân đi đầu đã đi qua rừng cây. Nhạc Phi bỗng nhiên ra lệnh, nổi chống trận. Trong chốc lát, sườn núi hai bên đường văng lên từng đợt trống như sấm vang. Tiếng trống rung chuyển đất trời, tựa như vô số tiếng sấm đồng loạt nổi lên. Đội quân trên đường nhất thời bị loạt tiếng trống thình thình vang lên này dọa đứng sững lại. Chưa đợi chúng kịp phản ứng, vút vút vút vút, một cơn mưa tên rậm rạp chằng chịt như từ trên trời giáng xuống. Ngẩng đầu nhìn, lại tựa như mấy ngàn con ong vò vẽ che khuất cả bầu trời. Lúc này binh lính Tây Hạ trên đường cuối cùng cũng tỉnh táo lại, biết đã trúng mai phục. Chỉ nghe một loạt tiếng kêu quát truyền ra từ đội ngũ như là chỉ bảo bọn lính nghênh địch. Nhưng tiếng trống đinh tai nhức óc này đã làm rối loạn quân tâm rồi. Hơn nữa bọn chúng cũng không nghe rõ thống soái của chúng đang kêu quát cái gì, chỉ cầm vũ khí trong tay theo bản năng đỡ lên. Oanh oanh oanh oanh, tuy đã ngăn được không ít tên, nhưng những mũi tên này trước khi chạm đất đột nhiên nổ tung. Tiếng nổ mạnh bất ngờ này tựa như từng nhát búa tạ đập vào tâm hồn vô cùng yếu ớt của binh lính Tây Hạ. Bọn chúng gặp qua những mũi tên uy lực như vậy bao giờ chứ? Bị dọa tới mức sợ chạy trốn chết, lại thấy từ trong đội ngũ xương trắng nổi lên bốn phía. Chỉ thấy một đám quân Tây Hạ ầm ầm ngã xuống. mà sương vôi cũng làm cho những binh sĩ đó ngạt đến mức nước mắt nước mũi tèm lem. Sóng trước chưa qua, sóng sau đã tới, lại thấy ba mặt sườn núi trên đường phóng ra một trận mưa tên giống hệt như lần đầu tiên. Cung tiến thủ trên ba sườn núi không bắn cùng một chỗ, hơn nữa mục tiêu bắn cũng khác với lần đầu. Oanh, oanh, oanh, oanh. Lại một tràng tiếng nổ, lại một loạt tiếng kêu thảm thiết. Trong nháy mắt, chỉ thấy cả đội ngũ đều bị vây trong trận sương vôi mênh mông trắng xóa. Mơ hồ thấy được cảnh người ngã ngựa đổ bên trong. Đùng đoàng, đùng đoàng, đùng đoàng. Chính vào lúc này, mấy chục chiếc xe gỗ chất đầy cỏ khô đột nhiên từ trên sườn núi hai bên lao thẳng xuống. Khi xe gỗ vừa xông vào đội ngũ, lại một trận tên bắn xuống. Mà lần này không phải là vôi tiễn, mà là hỏa tiễn thuần túy. Chỉ thấy những mũi tên kia đâm vào xe đẩy lập tức dấy lên lửa lớn. Đối với những binh lính Tây Hạ kia mà nói, không nghi ngờ gì chính là họa vô đơn chí mạng. Khói đặc cuồn cuộn hệt như một con ác long trong nháy mắt càn quét cả đội quân. Những binh sĩ ở sau cũng đã hoảng loạn từ lâu, vội vàng chạy trốn ra phía sau. Giết! Chính lúc này trên sườn dốc, một đội ngũ khoảng 1.000 người đột nhiên lao ra, dẫn đầu là Chiết Ngạn Chất. Bây giờ y đang nghẹn một cục tức trong lòng, đang lo không có chỗ xả giận đây. Binh sĩ Tây Hạ trước mắt đối với y mà nói đúng là trời ban cho mà, làm sao còn khách khí chứ. Trường thương tung lên, chớp mắt đâm hai kẻ ngã ngựa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lại thấy y đâm thương xuyên qua cổ họng một tên kỵ binh xông lên nghênh chiến. Chỉ nghe y hét lên một tiếng, trường thương vung lên, không ngờ chỉ một tay đã ném người đó lên không trung, lại giống lên một tiếng, y vung múa trường thương một cách mạnh mẽ, bịch bịch bịch, dùng thi thể ngăn kẻ địch tấn công một cách cực kỳ hống hách. Điều này dọa cho quân địch sợ choáng váng. Chết Ngạn Chất trong mắt bọn chúng giống như là thần tiên hạ phàm vậy. Có Chết Ngạn Chất vô cùng dũng mãnh mở đường, Chết Nguyệt Mỹ theo sau cũng vui mừng nhận lấy phần đại lễ này. Cô ta cũng là nữ anh hùng không thua đấng mày râu. Hồng Anh Thương tựa như ảo ảnh lóe lên trong đám người, chỉ thấy máu tươi của kẻ địch bay vào trong không trung, phảng phất như nhuộm đỏ cả màn sương trắng. Cùng lúc đó, một đội kỵ binh từ trên sườn dốc phía trước xông đến. Oa oa nha, đám nhóc con Tây Hạ à, Ngưu gia gia của ngươi đến đây. Chỉ thấy Ngưu Ca vỗ ngực trần, giơ song giản xông lên phía trước, hưng phấn tới mức không kịp ngừng lại mà lập tức vọt lên, bang bang hai tiếng, chỉ thấy óc của hai tên kỵ binh vỡ tung ra, ngã xuống dưới song giản của gã. Ngưu Ca càng đánh càng hăng, song giản quét nhanh, lại một đám người ngã xuống, mà Nhạc Phi sắc mặt bình tĩnh nghiêm túc, dẫn một đội quân đi thẳng đến thống soái của quân địch. Y vẫn hiểu được đạo lý bắt giặc phải bắt vua trước, ngân thương trong tay y như hòa thành một thể với y, lạnh lùng lay động xung quanh y. Máu vàng bốn phía, đánh một hơi khoảng 100 mét không ai có thể tiếp cận. Thế nên sau đó những binh lính Tây Hạ kia thấy y đến đều lần lượt không nhường đường. Nhạc Phi bây giờ đối với chúng mà nói quả thực là giống như tử thần đến thu gặt tính mạng của chúng vậy. Quân Tây Hạ ở giữa bởi vì bị sương khói bao vây, mông lung mơ hồ nhìn thấy ba đội quân đột ngột xông ra chém giết, lại nghe tiếng trống càng lúc càng vang dội, cảm giác giống như mình đã bị thiên quân vạn mã bao vây, làm sao mà dám ham chiến, vừa đánh vừa lui. Mà tên râu quai nón kia thấy chúng binh sĩ đã loạn cả lên, mấy lần tuyên bố điều chỉnh đội hình đều thất bại. Chỉ thấy một viên mãnh tướng dũng mãnh vô song đang xông về phía gã, há dám nghênh chiến, trong đầu chỉ nghĩ làm sao tránh thoát kiếp này, vì thế dẫn theo nhóm thân binh lui vào trong rừng cây. Đối mặt với giáp công ba đội quân không biết có bao nhiêu người, chạy lên trên sườn núi hiển nhiên là cực kỳ không sáng suốt, mục tiêu đó quá lớn, con đường duy nhất có thể thoát khỏi khốn cảnh chỉ có mảnh rừng rậm rạp bên trái kia. Một khi vào bên trong, bọn họ có thể dựa vào rừng cây mau chóng điều chỉnh đội hình, hoặc đánh hoặc lui. Hơn nữa đối phương lấy kỵ binh làm chủ, muốn truy kích cũng rất khó. Rừng cây rậm rạp cũng có thể ngăn trở tầm nhìn của cung tiễn thủ rất tốt. Những binh lính kia thấy chủ soái lui vào trong rừng cây cũng vội vã chui vào rừng. Nhạc Phi, Ngưu Cao, tỷ đệ Chiết Nguyệt Mỹ thừa lúc sương trắng mà như xông vào trốn không người, giết quân địch tan tác bỏ chạy, ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Bởi vì đối phương thực sự không biết đối phương rốt cuộc có bao nhiêu người, nhưng chỉ xét theo khí thế kia tuyệt đối không thua kém bọn họ, thậm chí còn mạnh hơn bọn họ mấy lần. Mà không biết rằng ba đội quân đột ngột xông ra chém giết cộng lại còn chưa đến 2.000 người. Rất nhanh, trên đường thi thể khắp đồng, mấy người Nhạc Phi cũng đều dẫn đội ngũ của mình đi qua khúc giao với rừng cây, chia nhau đứng ở hai đầu rừng cây bày trận đón địch. Trùng kỳ bọn họ cũng sợ đối phương bắn tên từ trong rừng cây ra, mà những cung tiến thủ kia cũng vội chạy qua ẩn nấp trong bụi cỏ phía trước rừng cây, chuẩn bị ôm cây đợi thỏ. Chỉ chốc lát sau, một làn khói dày đặc bốc lên từ phía rừng cây, phừng phừng vài tiếng, chỉ thấy một ngọn lửa quét qua rừng cây, có thể thấy thế lửa lan tràn nhanh như thế nào. Thoáng chốc ánh lửa ngút trời, dường như muốn phân cao thấp với tầng kim quang ẩn hiện trên không trung kia. À! Từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ trong rừng cây. Quân Tây Hạ tiến vào trong rừng vốn đã như chim sợ cành cong, trong lòng hoảng sợ không thôi. Mặt thấy ở đây cũng có người mai phục thì lòng nghĩ chết chắc rồi, lại thấy những người đồng hành lăn qua lộn lại trong ngọn lửa, còn có tiếng hét dốc hết cả sức lực, càng khiến chúng kinh hồn bạt vía. Sự sợ hãi giống như thế lửa vậy, tràn ngập toàn thân. Này, huynh đệ! Một gã binh sĩ Tây Hạ vừa may mắn thoát khỏi hỏa trận, đang lúc gật gù đắc ý, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi trên cây. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người cả mặt xanh lè, cầm cung nỏ, lộ ra một hàm răng trắng mờn, cười tủm tỉm nhìn gã. Gã vừa định kinh hô, chợt nghe một tiếng vèo, một mũi tên bắn thẳng vào miệng của gã. Bịch! Tên binh sĩ đáng thương này ngay cả tiếng kêu cuối cùng cũng không kịp hô, liền ngã ngay xuống. 300 cấm quân ẩn nấp trong rừng cây này, mỗi người đều là cao thủ trong rừng. Bọn họ ở đây để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ một đào binh nào. Phàm là người thoát khỏi hỏa trận đều phải chết dưới tiễn hoặc đoàn đao của họ, không ai ngoại lệ. Lúc này tên dâu quai nón bị vây trong hỏa trận, mắt thấy đường chạy duy nhất đã bị ngọn lửa cản lại rồi. Hơn nữa thế lửa cũng càng lúc càng lớn, biết lúc này chỉ còn đường lao ra mới có thể tìm đường sống trong cái chết. Vùng tay lên hô, triệu tập binh sĩ dốc hết sức bình sinh hô lên: các huynh đệ theo ta xông ra. Cho nên mới nói tiến cũng chết mà lui cũng chết. Nhạc Phi đã chờ ở bên ngoài từ lâu. Nhóm binh sĩ Tây Hạ đầu tiên vừa mới ló đầu ra liền bị cung tiến thủ mai phục trong bụi cây tiêu diệt toàn bộ bằng một loạt tên. Nhóm thứ hai vừa xông ra cũng y hệt như thế. Mắt thấy các huynh đệ của mình lần lượt ngã xuống, chỉ còn một con đường duy nhất bày ra trước mặt binh sĩ Tây Hạ chính là đầu hàng. Chỉ nghe bên trong truyền ra vài tiếng Hán ngượng ngạo: chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Chỉ thấy một đám binh sĩ Tây Hạ hai tay giơ cao đi ra, phía sau dâu quai nón kia cũng hiện thân. Một vạn binh mã nháy mắt đã hao tổn hơn 6.000, căn bản chính là không có sức hoàn thủ. Ngưu Cao nhỏ giọng nói với Nhạc Phi: Nhạc tiểu ca, chúng ta nên làm gì đây? Nhạc Phi thở dài: nhưng tuy rằng bọn họ đã đầu hàng, nhưng bộ soái từng dặn ta không được để một người sống sót. Nói xong y đột nhiên giơ ngân thương lên cao, hét lớn một tiếng nói: giết! Vút vút vút vút vút, từng đợt mưa tên từ trong bụi cỏ bắn ra. Những binh sĩ Tây Hạ đó tuyệt đối không ngờ quân Tống trong lòng luôn mang nhân nghĩa lại trở nên máu lạnh như vậy. Ngay cả hàng binh tay trói gà không chặt cũng không buông tha, một đám người lòng đầy hoang mang ngã xuống. Chạy đi đâu? Nhạc Phi vội vàng chạy tới, thấy dâu quai nón kia còn muốn chạy trốn vào rừng cây, dùng sức quăng trường thương đi. Vụt một tiếng, chỉ thấy một ánh bạch quang xẹt qua trên thi thể của hắn, bắn thủng tim của dâu quai nón kia. Đồng thời lúc này, một mũi tên ở đối diện gần như đồng thời bắn xuyên qua đầu dâu quai nón. Nhạc Phi ngẩng đầu nhìn lên, thấy Triệt Nguyệt Mỹ đối diện giơ cao trường cung không khỏi hô lên: tài bắn cung thật giỏi. Triệt Nguyệt Mỹ cười nói: như nhau thôi, như nhau thôi. 3.000 hàng binh còn lại đánh xuống, toàn quân bị diệt. Oh, sảng khoái, thật sự là sảng khoái. Không ngờ trận chiến đầu tiên của lão Ngưu ta đây sảng khoái như vậy. Nhạc tiểu ca, ta đây phục ngươi rồi, thật sự là liệu sự như thần nha. Ngưu Cao nhìn thành quả đầy đất kia, giơ cao hai cánh tay hưng phấn hét lên. Chúng binh sĩ đều giơ cao binh khí, đồng thanh hống lên một tiếng. Trận này đúng là đánh đến thỏa thích hả hê mà, gần như không có tổn thương, đã tiêu diệt toàn quân 10.000 nhân mã của đối phương. Triết Nguyệt Mỹ tiến lên vuốt cằm nói: Nhạc tướng quân, nếu trước đây Nguyệt Mỹ có gì đắc tội, mong Nhạc tướng quân lượng thứ. Nhạc Phi trước nay không hiểu đạo lý đối nhân xử thế lắm, kinh ngạc nói: Triết Tam Nương, sao lại nói như vậy, cô đắc tội ta khi nào chứ? Triết Nguyệt Mỹ khẽ hào một tiếng, hoang mang nhìn Nhạc Phi. Chính lúc này, Ngưu Cao kinh hô: cha cha, Triết tiểu tướng quân, ngài sao vậy? Triết Nguyệt Mỹ quay đầu nhìn, chỉ thấy một huyết nhân tiến đến phía sau, cũng giật mình vội bước lên nói: tứ đệ, đệ. Triết Ngạn Chất lau máu trên mặt nói: tỷ đừng lo, đều là máu của kẻ địch, đệ không sao. Mọi người nghe xong lúc này mới thở phào, lại nhìn máu tươi đầy người Triết Ngạn Chất đều nghĩ: tên này vừa rồi đã giết bao nhiêu người đây hả? Lúc này, một gã do thám cưỡi ngựa lại báo: tướng quân, 30.000 viện binh của kẻ địch đang tiến về phía này, ước chừng nửa canh giờ nữa sẽ đến đây. Triết Nguyệt Mỹ nói: nhất định là khói dày đặc đã quấy nhiễu kẻ địch. May mà bộ soái đã dặn dò, nếu mà ta giữ lại tính mạng của hàng binh, có lẽ đã gây đại họa rồi. Lòng của Nhạc Phi vẫn còn sợ hãi nói: một canh giờ là đủ rồi. Dứt lời, y lập tức sai vài binh sĩ thu nhặt thành quả đi trước, đặc biệt là ngựa, tuyệt đối không được bỏ qua. Là lệnh cho một nhóm binh sĩ chất thi thể của kẻ địch thành đống, tạo thành một bức tường người chắn ngang con đường. Sau đó đặt cỏ khô phủ lên trên thi thể, rội dầu xung quanh. Lúc này, từ xa loáng thoáng truyền đến từng tràng tiếng vó ngựa, rút lui. Nhạc Phi vội vã vung tay, toàn quân lập tức nhanh chóng rút lui. Đến khi họ đã lui ra khoảng 100 bước, tiếng vó ngựa phía sau càng lúc càng gần. Nhạc Phi đột nhiên xoay người, dương cung, lắp tên, bắn một tiễn ra, ghim vào giữa bức tường người, vang lên một tiếng oanh. Chỉ thấy chớp mắt giữa đường xuất hiện ra một bức tường lửa, ngọn lửa hừng hực giống như đã chia vùng đồi núi thành hai thế giới, một bên là thiên đường, một bên là địa ngục. Xuyên qua ánh lửa, thấp thoáng nhìn thấy bóng người rậm rạp đông nghịt đang dao động. Triết Nguyệt Mỹ bỗng nhiên hô to bằng tiếng Tây Hạ: phần lễ vật nhỏ mà các ngươi tặng chúng ta đã nhận toàn bộ rồi, chúng ta sẽ hoàn nghênh đại giá của các vị ở Lan Châu, cáo từ. Thanh âm cực kỳ êm tai nhưng lại toát ra hơi thở khiến người ta e sợ. Đúng là không thể không nói, đám người Nhạc Phi chạy còn nhanh hơn cả thỏ, chớp mắt đã biến mất ở ngã rẽ. Nhìn từ điểm này không khó nhận ra đây tuyệt đối là binh của Lý Kỳ. Binh lính Tây Hạ vội vã đến cứu viện, ngơ ngác nhìn bức tường lửa kia, trong chớp mắt hốc mắt đã đỏ lên, trong ánh mắt hiện lên tia sợ hãi. Bọn họ rất khó tưởng tượng ra vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đáng tiếc là không ai có thể nói cho bọn họ biết. Lan Châu, bố soái, tiên phương truyền đến tin thắng trận rồi. Đang lúc Lý Kỳ và Trùng Sư Đạo chết cả tồn, làm sao tạo áp lực cho Tây Hạ, thì tiếng hô hoán của Nhạc Phiên từ bên ngoài vọng vào, trong giọng nói tràn ngập vui sướng. Ba người đưa mắt nhìn nhau, đều nở nụ cười. Mau tiến vào. Nhạc Phiên đẩy cửa đi vào, ôm quyền nói: Khởi bẩm bộ soái, đại ca Mạt tướng và chiết tam nương mai phục phía trước, đại phá quân địch, tiêu diệt hơn 10,000 người, thu được 3,000 con ngựa, binh khí áo giáp không kể xiết, còn có một số lương thảo. Tốt. Chiết Cả Tôn hưng phấn thốt lên đứng dậy nói: Thật sự là hậu sinh khả úy mà. Trùng Sư Đạo cũng cảm thấy vui mừng, gật gật đầu cười nói: Tiểu tử Nhạc Phi này quả nhiên không làm cho lãm phù thất vọng, chỉ dùng 3,000 nhân mã mà diệt sạch 10,000 kẻ địch, trận này thật sự đánh rất đẹp, rất sảng khoái mà. Tảng đá treo lơ lửng trong lòng Lý Kỳ rốt cục cũng được đặt xuống, vội vàng nói: Vậy quân ta thương vong bao nhiêu? Nhạc Phiên nói: Tổng cộng quân ta thương vong hơn 200 người, hơn 50 người chết, hơn 60 người trọng thương, ngoài ra còn có hơn 80 người bị thương nhẹ. Chết Cả Tôn và Trùng Sư Đạo nghe xong đều kinh hãi. 3,000 người phục kích 10,000 người, nhưng chỉ có hơn 50 người chết. Chuyện này thật không thể tin được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này? Lý Kỳ lại nhíu mày nói: Đã chết nhiều như vậy sao? Nhạc Phi lãnh binh thế nào vậy? Vậy mà nhiều. Trùng Sư Đạo liếc nhìn Lý Kỳ nói: Tiểu tử ngươi phải biết đủ chứ. Cả đời lã phu chưa từng đánh được trận nào sung sướng như thế cả. Chết Cả Tôn không thể hiểu được suy nghĩ của Lý Kỳ, nhưng lại nghĩ đây là lần đầu tiên Lý Kỳ làm thống soái nên cũng bình thường, lại cười nói: Bộ soái, số thương vong như vậy đã là thấp rồi, còn thấp hơn dự tính lúc đầu của ta. Vậy sao? Hai người đồng thời gật đầu. Lý Kỳ ồ một tiếng ngượng ngùng nói: Ồ, xin lỗi, ta luôn nghĩ là toàn thắng, không thương vong một người nào. Mọi người im lặng không nói gì. Lý Kỳ cũng biết bản thân mình suy nghĩ quá đương nhiên rồi, ho nhẹ một tiếng hỏi: Vậy bây giờ Nhạc Phi đang ở đâu? Nhạc Phi nói: Theo do thám báo lại, khoảng một canh giờ nữa ca ca sẽ trở về. Lý Kỳ nhìn trái nhìn phải hai người Trùng Chiết nói: Nhị vị chờ đây một lát, ta đi nghênh đón bọn họ. Trùng Sư Đạo nhấc tay nói: Nhạc Phi lần đầu cầm binh mà đã toàn thắng trở về, lão phu cũng nên đi nghênh đón bọn họ. Chiết Cả Tôn ha hả nói: Vậy cùng nhau đi. Thế là mấy người đi ra trước cửa thành đợi Nhạc Phi khải hoàn trở về, mà bách tính dường như cũng nhận được tin tức, vậy là vui mừng không ngớt, lập tức đến trước cửa thành hoan nghênh đón anh hùng của bọn họ. Đến rồi. Khoảng nửa canh giờ sau, Nhạc Phiên đột nhiên chỉ ra phương xa reo lên. Đám người Lý Kỳ ngước mắt nhìn qua, thấp thoáng nhìn thấy trên con đường xa xa xuất hiện một con rồng người. Dần dần con rồng người này càng thêm rõ ràng. Đám người Nhạc Phi đi đến trước cửa thành, thấy đám người Lý Kỳ đang đợi ở đó, vội vàng xuống ngựa ôm quyền nói: Khởi bẩm bộ soái, quân ta không làm nhục sứ mệnh, thành công đánh lui quân địch. Có lẽ trong mắt những người khác, lần đầu dẫn binh mà đạt được thành tích như vậy đã là khó lường rồi. Nhưng từ khi y từ nước Kim trở về mới biết bản thân mình hóa ra chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Chỉ có giống như cho con Hoàn Nhan A Cốt Đà, đại khai đại hợp, điều động đội quân hơn 10,000 người trên bình nguyên mênh mông mới là chiến tranh thật sự. Cho nên trong lòng y, chiến dịch này cùng lắm cũng chỉ là thắng lợi về mặt sách lược mà thôi. Không thể gọi là đại thắng. Hơn nữa y cũng thích tranh công, cho nên y không nói là Nhạc Phi mà nói là quân ta. Tức là nói công lao này thuộc về toàn quân chứ không phải một mình y. Mặc dù chỉ đôi câu vài lời nhưng lại khiến Trùng Sư Đạo càng thêm tán thưởng, yêu thích Nhạc Phi, gật đầu nói: Không kiêu ngạo, không nóng nảy, rất tốt, rất tốt. Nhạc Phi cười thật thà nói: Sư phụ cũng tới rồi. Trùng Sư Đạo ha hả nói: Lần đầu còn lãnh binh, sao vị sư không thể không đến xem chứ. Chết Cả Tôn ha ha nói: Hóa ra vị tiểu tướng này là học trò cưng của Trùng Công, khó trách, thật sự là danh sư xuất cao đồ mà. Trùng Sư Đạo khoát tay nói: Cả Tôn, cao đồ thì không sai, danh sư thì miễn đi. Ngưu Cao đĩnh đạc nói: Bộ soái, thật ra Nhạc tiểu ca nói không chính xác, chúng ta không chỉ đánh lôi quân địch mà còn không để tên nào chạy thoát, tiêu diệt toàn bộ quân địch. Tốt. Lý Kỳ cười ha ha, chuyện này cũng coi như là giúp cấm quân hạ giận. Bỗng dưng nói với Chiết Mỹ Nguyệt: Chiết tam nương, Chiết tam quân, các vị không hổ là một trong những đội quân tinh nhuệ nhất của Đại Tống ta, chiến dịch này không thể thiếu công lao của các vị. Chiết Mỹ Nguyệt khẽ gật đầu nói: Bộ soái quá khen. Mỹ Nguyệt quả thật là hổ thẹn không dám nhận. Thật ra công đầu của lần phục kích này thuộc về Nhạc tướng quân, chính vì ý bố trí chu đáo chặt chẽ mới có thể giúp quân ta chiến thắng nhẹ nhàng. Tin rằng nếu đổi thành đội quân khác, kết quả cũng như vậy thôi. Chiết Cả Tôn nghe mà sừng sốt, kinh ngạc nhìn Chiết Mỹ Nguyệt. ông ta hiểu rất rõ tính cách của Chiết Mỹ Nguyệt, ngoại trừ mấy vị tướng lĩnh trong Tây quân như huynh đệ Trùng Sư Đạo vân vân, rất ít khi nghe nàng khen ngợi vị tướng lĩnh nào khác. Lý Kỳ cười ha ha nói, cô quá khiêm nhường rồi, nếu chỉ có một mình Nhạc Phi y cũng không thể lật trời được. Dừng lại một lát, hắn đột nhiên đưa mắt liếc quanh nói, đúng rồi, chết ngã chất độc. Sắc mặt của Chiết Khả Tồn căng thẳng, đưa mắt quét qua đám người có chút lo lắng. Dù sao chết ngã chất cũng là nhi tử của nhị ca ông ta, là đứa con được kỳ vọng có thể kế thừa y bát của nhị ca ông ta. Giận thì giận, nhưng đến lúc này rồi trong lòng ông ta cũng vô cùng lo lắng. Bộ soái, ta ở đây. Chỉ thấy một huyết nhân đi ra từ trong đám binh. Sặc, Lễ Kỳ bị dọa sững sờ, chỉ vào huyết nhân kia kinh ngạc nói, người là chết ngạn chất. Trong mắt của Chiết Khả Tồn lóe lên vẻ sợ hãi, vội nói, ngạn chất. Nhưng ngài lại lập tức tỏ vẻ lãnh đạm nói, tiểu tử ngươi thật vô dụng, làm mất mặt Chiết gia quân chúng ta. Nhạc tướng quân, Mỹ Nguyệt thì không bị thương tổn gì cả, còn ngươi lại trở thành bộ dáng này. Chiết ngạn chất vội nói, thúc thúc, đây không phải là máu của chất nhi, là máu của kẻ thù. Chiết Khả Tồn nghe xong thì thở phào một hơi, nhưng cũng không nói gì nữa, thật đúng là sợ bóng sợ gió mà. Lý Kỳ cười khổ nói, vậy người cũng có thể múc nước rửa cho sạch mà, hà tất phải chạy ra dọa người như vậy. Chiết Ngạn Chất u oán nhìn Chiết Mỹ Nguyệt nói, ta cũng muốn nhưng mà tam tỷ nói vội phải lên đường không cho ta rửa, quân lệnh nhiên đối, ta chỉ đành tuân mệnh. Chiết Mỹ Nguyệt mím môi, trong mắt xẹt qua ý cười, gặp được một tỷ tỷ vô lương như vậy thật là bất hạnh của ngươi rồi. Lý Kỳ mỉm cười lắc đầu. Lúc này bỗng như Nhạc Phi nói, bộ soái, Chiết Ngạn Chất dũng mãnh hơn người, giết địch vô số, công lao không thể bỏ qua. Lý Kỳ gật đầu cười, ta biết, ta sẽ thẩm tra lại tội của y một lần nữa. Có điều, Chiết Ngạn Chất, ngươi đi tắm rửa trước đi. À, gọi hai người yểm hộ ngươi vào thành, đừng dọa dân chúng sợ. Mọi người bật cười ha ha. Chiết Ngạn Chất đi vào thành một cách ỉu xìu trong tiếng cười vô lương của mọi người. Sau đó, chi phủ Lân Châu lại bày tiệc trong phủ chiêu đãi các vị Nhạc Phi, mà Nhạc Phi cũng tỉ mỉ kể lại trận chiến với bọn họ một lần. Mọi người nghe xong liên tục gật đầu, Trùng Sứ Đạo lại càng không dè dặt gì khen Nhạc Phi hữu dũng hữu mưu. Đám người Nhạc Phi ngưu ca bộc lộ tài năng đã khiến cho những tướng lĩnh lão thành như bọn họ được chứng kiến những ngôi sao mới đang từ từ vươn lên, trong lòng đều thấy rất vui mừng. Chiết Minh Nguyệt nói, thúc thúc, những cung nỏ mà cấm quân bọn họ trang bị thật sự là rất hữu dụng, mạnh hơn cung nỏ của chúng ta không chỉ 10 lần đâu. Chiết Khả Tồn nghe được ẩn ý trong lời nói của chất nữ, quay đầu nhìn sang Lý Kỳ, cười ha ha mấy tiếng. Lý Kỳ sao không rõ ý tứ của bọn họ chứ, nói, Chiết tướng quân, ngài yên tâm, đến lúc đó quân đội đại tống ta đều sẽ được trang bị cái loại cung nỏ kiểu mới này. Ngoài ra còn có những loại vũ khí khác nữa. Quân khí giám chúng ta tồn tại cũng chỉ để phục vụ các vị mà thôi. Chiết Khả Tồn nghe xong nhất thời vui mừng nhướng mày, nâng ly nói, bộ soái, ta kính ngài một ly. Lễ Kỳ nhấc chén trả lời, ta không uống rượu, đành lấy trà thay rượu vậy. Có điều các vị cũng đừng uống nhiều, lát nữa còn có chuyện quan trọng hơn phải thương lượng. Phải phải phải. Sau khi ăn xong, Lý Kỳ và một đám tướng lĩnh đi vào trong phủ nha của phủ Lan Châu. Chiết Minh Nguyệt mở miệng trước, bộ soái, lúc ta rút lui thì viện binh của quân địch vừa đuổi tới, cách rất sạch không chừa người sống của chúng ta, chỉ e là sẽ chọc giận kẻ thù, cho nên ta cho rằng việc cấp bách phải làm bây giờ là nhanh chóng gia tăng phòng bị. Lý Kỳ, Trục Sư Đạo và Chiết Khả Tồn nhìn nhau, trên mặt ba người đều lộ ra nụ cười quỷ dị. Chiết Mỹ Nguyệt tò mò liếc nhìn ba người họ, thận trọng nói, bộ soái, chẳng lẽ ta nói sai sao? Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, cười nói, cô nói không sai, nhưng chúng ta dự định sẽ dùng cách binh giả quỷ đạo giã của Nhạc Phi tới cùng. Nhạc Phi cao mày nói, là nào bộ soái muốn dẫn đại quân ra ngoài thành nghênh địch? Trùng Sư Đạo cười ha ha, còn nói đúng một nửa, chắc chắn đại quân của ta sẽ ra khỏi thành, nhưng có nghênh địch hay không thì lại phải nói cách khác. Nhạc Phi cẩn thận nói, sư phụ, tuy rằng chúng ta thắng trận đầu tiên, nhưng nhân mã của đối phương vẫn hơn gấp đôi quân của ta, tùy tiện xuất kích chỉ e sẽ có nguy hiểm. Chiết Mỹ Nguyệt cũng gật đầu nói, nhạc tướng quân nói không sai. Chiết Khả Tồn cười nói, Mỹ Nguyệt, đạo lý dễ hiểu như vậy, ta và chủng công bộ soái tại sao lại không hiểu được cơ chứ? Chiết Mỹ Nguyệt nói, vậy ý của thúc thúc là... Chiết Khả Tồn nói, nếu chỉ với chút nhân mã của chúng ta đương nhiên sẽ không lựa chọn tùy tiện xuất kích. Cho nên sau khi bộ soái, chủng công và ta thương lượng, chuẩn bị ba đội nhân mã cùng nhau tiến công. Viện quân của Lan Châu, chủng gia quân của phủ Diên An và chiết gia quân của phủ Châu chúng ta đồng thời tiến đến biên cảnh Tây Hạ. Nhạc Phi tuyệt đối không ngờ bọn họ làm lớn như vậy, kinh ngạc nói, lẽ nào chúng ta dự định khai chiến toàn diện với Tây Hạ? Ngưu Ca buồn bực, sớm biết như vậy, lúc đó chúng ta nên quay trở lại đánh lén lương thảo đối phương. Trùng Sư Đạo hừ nói, còn chồng người, bớt đưa ra chú ý ở đây đi. Đội quân mười mấy vạn nhân mã của đối phương đang ở đây, lương thảo kia là tính mạng của bọn họ. Đừng nói ngươi chỉ có 3.000 người, cho dù là 3 vạn cũng chưa chắc thành công. Thật ra cách nhanh nhất để giải nguy cho Lan Châu chính là vây Ngụy cứu Triệu, tiến mà không đánh. Nếu Trùng Gia Quân và Chết Gia Quân đồng thời tiến quân, vậy không nghi ngờ gì đã mở rộng chiến tuyến đến địa khu Hà Sáo. Quân Tây Hạ không thể cùng chiếu cố hai đầu, vậy sẽ càng không dám tập trung phần lớn nhân mã ở bên cạnh Lan Châu nữa, chỉ đành rút quân thôi. Các người cũng thật là ngay thẳng mà, cả đám người các ngươi đang bị ta hả? Lý Kỳ ho mạnh một trận ha ha nói. Trùng Công và Chết Tướng Quân đang đùa với các ngươi thôi, đâu có nghiêm trọng như vậy. Vừa mới dứt lời tất cả mọi người đều sửng sốt. Hai người Trùng Chết đều nghĩ rõ ràng là do bản thân ngươi nói ra mà. Mà đám người Nhạc Phi đều đang nghĩ, chuyện này mà cũng có thể nói đùa được sao? Lý Kỳ đưa mắt quét quanh một lượt, cười ra nói. Bộ soái chỉ đến tra án thôi, những chuyện còn lại ta đều không biết. Hơn nữa ta cũng không có hổ phu, không thể điều động quân đội. Cái gì mà vây ngụy cứu Triệu chứ? Nói ở đâu ra vậy? Thật ra ý của Trùng Công và Chết Tướng Quân là bọn họ rất có hứng thú với phương pháp huấn luyện mới của cấm quân chúng ta, vậy nên muốn tham khảo chúng ta một chút. Ta nghĩ vậy cứ dứt khoát để ba đội quân liên hợp tiến thành một trận diễn tập quân sự đi. Vừa hay địa điểm diễn tập quân sự lần này được sắp xếp ở địa khu Hà Sáo, không liên quan gì đến chiến tranh cả, chỉ là diễn tập mà thôi. Đúng rồi, Chết Tướng Quân, Trùng Công, địa điểm diễn tập của chúng ta không vượt qua Châu Phủ và Phủ Duyên An chứ? Chẳng phải là ngươi đang phí lời sao? Châu Phủ và Phủ Duyên An chính là nơi tiếp giáp Tây Hạ, nếu không thì chúng ta đóng quân ở đây làm gì? Nếu vượt qua biên giới vậy tức là đến Tây Hạ rồi. Những lời này của Lý Kỳ đã nhắc nhở Triết Khả Tôn và Trùng Sư Đạp, bọn họ đang làm siếc trên dây đó, làm không xong thì hỏng bét rồi. Hai người ra sức gật đầu. Trùng Sư Đạo đằng hắng một tiếng nói, đúng đúng đúng, vừa rồi lão phu chỉ nói đùa với các người thôi, thật ra là ba đội quân diễn tập thôi. Triết Khả Tôn cũng gật đầu nói, không sai không sai, là liên hợp diễn tập quân sự gì đó. Đám tiểu bối bọn họ bị mấy người này làm cho không hiểu ra sao cả. Nhạc Phi hiếu kỳ nói, bộ soái, lẽ nào hoàng tường không biết việc này? Ai, thần tượng này đúng là đầu gỗ mà, ta đã nói rõ ràng như vậy rồi mà ý còn không hiểu, đúng là giang sơn dễ đổi mà bản tính khó rời, ta che trời đó. Lý Kỳ ra vẻ kinh ngạc nói, chẳng lẽ diễn tập một lần còn phải bẩm báo hoàng thượng sao? Mọi người đều biết ta lần đầu ra dẫn binh, cũng không hiểu rõ những quy củ này cho lắm. Tiểu tử này vẫn vô sỉ như vậy. Trùng Sư Đạo thấy Lý Kỳ chối bay chối biến mọi quan hệ, hận đến nghiến răng nói, lão phu cũng chưa từng nghe nói, chắc là không cần đâu. Triết Khả Tôn cũng không ngốc, cũng không dám khẳng định nói, đúng vậy, lúc trước chưa giật quần chúng ta diễn tập cũng không bẩm báo hoàng thượng nha, ta cũng chưa từng nghe nói tới quy củ này. Triết Mỹ Nguyệt lúc này xem như đã hiểu rồi, biết bọn họ dự định tiên trạm hậu tấu. Tuy nàng không biết nguyên nhân vì sao Lý Kỳ làm như vậy, nhưng nàng tin thúc thúc của mình sẽ không làm chuyện điên rồ, càng không để Chết Gia Quân mạo hiểm, hơi lo lắng nói. Vừa rồi chúng ta mới diệt hơn một vạn quân Tây Hạ, việc này... Hả? Đó là quân Tây Hạ sao? Lý Kỳ bắt đầu giả ngốc nói, không thể nào, lúc trước không phải nói là những tên giặc cỏ địa phương sao? Đại Tống ta và Tây Hạ quan hệ tốt như vậy, quân đội của họ sao lại chạy đến Đại Tống ta chứ? Các người nhất định đã lầm rồi. Nói xong hắn lại than nhẹ một tiếng nói, đám giặc cỏ này cũng thật là xui xẻo, không ngờ lại tự mình dâng lên ngay lúc ba đội quân chúng ta diễn tập, cũng không thể trách chúng ta được. Cái này cũng được sao? Thống soái ngài thật không chịu trách nhiệm mà. Triết Minh Nguyệt hoàn toàn hết chỗ nói với vị thống soái mới nhậm chức này rồi, liếc sang Nhạc Phi, chỉ thấy y vẻ mặt mơ hồ, không khỏi mỉm cười. Tuy rằng hoàng đế Triều Tống đối ngoại nhu nhược, nhưng đối nội lại vô cùng ngoan độc, đặc biệt là về mặt quân sự. Thà rằng tự phế Ngũ Chi cũng không muốn dẫm vào vết xe đổ của tiền triều, cho nên đến cuối cùng Triều Tống chết trong tay người ngoài chứ không phải là chết trong tay mình. Do đó có thể thấy tự ý điều binh khiển tướng là đại kỵ của hoàng đế Triều Tống, nếu không phải cần thiết, Đế Kỳ tuyệt đối không dám suy nghĩ đến vấn đề này. Nhưng tình huống hiện nay đã khiến hắn không thể quan tâm nhiều như vậy nữa. Giả sử bẩm báo tình huống ở đây với Tống Huy Tông, có thể tưởng tượng ra Đồng Quán, Thái Du nhất định sẽ viện đủ lý do để khai chiến với Tây Hạ. Đặc biệt là Đồng Quán, cái tên thái giám không giống thái giám này hiểu rất rõ chiến tranh chính là ưu thế của ông ta. Một khi bước vào thời Thái Bình thịnh thế, vậy thì ông ta sẽ bị thất sủng, thậm chí có thể rước lấy họa sát thân. Thật ra Lý Kỳ cũng muốn dụng binh với Tây Hạ, dù sao thì đối phương cũng là cưỡi lên đầu mình rồi. Nhưng tình hình hiện nay rất là khác biệt, ở phía Bắc còn có một con mãnh hổ đang ngồi đó rình mồi. Một khi Đại Tống thực sự xảy ra chiến tranh toàn diện với Tây Hạ, chỉ cần Hoàn Nhan Thịnh không bị hư não thì ông ta nhất định sẽ ngồi đó ngư ông đắc lợi, nhân cơ hội mà vét một mớ. Cho nên Lý Kỳ phải nhịn, tư tưởng của hắn chính là muốn liên hợp với Tây Hạ cùng nhau kiềm chế nước Kim. Nhưng sự nhẫn nhịn này cũng không phải là sự nhẫn nhịn khuất nhục, đó không phải là phong cách của Lý Kỳ. Điều hắn muốn chính là trăng đến rằm thì trăng tròn, hơn nữa phải do đối phương chủ động đến tìm hắn. Vì thế nhân lúc Trùng Gia Quân, Chiết Gia Quân nhổ trại tiến quân, sai người tung ra tin tức nói Đại Tống tập trung 5-60 vạn quân tiến quân ba đường chuẩn bị tiêu diệt Tây Hạ, lại nói gì mà Đại Tống phát minh được một loại vũ khí kiểu mới, có sự trợ giúp của loại vũ khí này thì sẽ bách chiến bách thắng. Đồng thời viện quân của Lan Châu cũng rời khỏi thành Lan Châu ra ngoài thành 50 dặm dựng trại, bắt đầu bố phòng ở tiền tuyến, quy mô cực to, làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Hiển nhiên đây là sự lăng xê của Lý Kỳ mà thôi. Phải biết rằng Lý Kỳ không phải chỉ có trong giới giải trí mà cũng là một thủ đoạn thường thấy trong giới chính trị. Hiện tại lời đồn thổi đến bốn phía Tây Bắc, những thương nhân qua lại đều ngưng hết mọi giao dịch. Lý Kỳ cũng và Túy Tiên Cư tạm ngừng làm ăn với Tây Hạ, song phương bài trận đón địch. Chủng gia quân, chết gia quân cũng tiến hành diễn tập quy mô lớn ở bên cạnh Tây Hạ. Thư giãn gần cốt của mình, thỉnh thoảng ném ra vài quả lựu đạn mượn của Lý Kỳ, đặc biệt hay ném vào ban đêm. Điều này đã làm cho tinh thần của binh lính Tây Hạ bị hoảng loạn. Những quân Tống từ đầu tới cuối không hề bước chân qua khỏi biên cảnh. Tất cả những lời đồn đại thêm vào động tĩnh của quân Đại Tống, đại quân dường như hết sức căng thẳng. Thật ra khi chết gia quân đến phía đông Hoàng Hà, quân Tây Hạ tụ tập ở Lan Châu đã chia một nửa đi viện trợ. Bọn họ cũng không dám xem thường chết gia quân. Hơn nữa mấy ngày trước, quân tiên phong của bọn họ chỉ trong vòn vẹn vài canh giờ đã bị quân Tống tiêu diệt không còn một mống. Ngay cả chủ tướng cũng không chạy thoát. Thực lực này phải đến bậc nào rồi nha. Bọn họ cũng không thể không liên tưởng chuyện này với loại vũ khí kiểu mới trong lời đồn. Hơn nữa đầu năm nay, quân khí giám của Đại Tống đã nổi tiếng khắp nơi. Mấu chốt chính là bọn họ chưa từng thấy cái loại vũ khí kiểu mới này, điều này càng khiến cho bọn họ thêm e sợ. Làm sao dám tiến công nữa, canh giữ chặt chẽ ở bên cạnh, đề phòng quân Tống đột nhiên tập kích. Hiển nhiên chiêu vây ngụy cứu triệu này của quân Tống đã đạt được hiệu quả rất tốt, ít nhất thì nguy cơ của Lan Châu đã được giải trừ. Mặt thấy quân Tống từng bước ép sát, Tây Hạ bắt đầu cầu viện lão đại ca nước Kim. Nước Kim hiện tại cũng không biết quân Tống rốt cuộc đã phát minh ra loại vũ khí lợi hại cỡ nào. Hơn nữa Hoài Nhan Thịnh vừa mới kế vị, bọn họ đang chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức củng cố nội chính. Hơn nữa vẫn chưa bắt được Thiên Tổ Đế Gia Luật Hiên. Ngày nào chưa bắt được Thiên Tổ Đế thì bọn họ còn phải đối mặt với ngàn vạn người khiết đan, sao có thể ngủ yên giấc được? Càng đừng nói tới việc xuất binh với Đại Tống. Hơn nữa bọn họ còn muốn Đại Tống xuất binh với Tây Hạ nữa. Nhưng bọn họ cũng không trực tiếp cự tuyệt Tây Hạ. Dù sao thì đối phương cũng là thần phục mình rồi. Chỉ đành nói với chúng đừng sợ. Đại Tống không dám ra tay đâu. Họ cũng sẽ tạo áp lực với triều Tống. Mặt khác bọn họ lấy lý do nước Tống là minh hiếu của mình và chưa bắt được Thiên Tổ Đế để khước từ Tây Hạ. Người Tây Hạ cũng hiểu rõ tâm tư của nước Kim, trong lòng càng nghĩ càng giận, càng thêm sợ hãi. Bọn chúng cũng sợ nếu mình đánh nhau với Đại Tống, lỡ như nước Kim đâm một dao sau lưng, vậy thì Tây Hạ tất vong nha. Hoàng đế Tây Hạ nhìn thấu điểm này, trong lòng cũng dần dần hiểu rõ một sự thật, giữa ba nước Tây Hạ, Tống, Kim, ngoại trừ nước Kim ra, ai động thủ trước thì người đó chết trước. Ở trong đại trướng, 10. Di Quy Ca Át, sảnh hai vị có cần không? Xem ra không cần nổi rồi. Đại tiểu quy, một đôi tiểu tam. Tổng cộng ta có 3 đôi, thêm những lá bài mà hai vị chưa ra nữa, bằng với 4 đôi. Chúng ta đặt cược 50 văn, vậy là ta tính thử xem. 100, 200, 400, 800, không nhiều, không nhiều, không nhiều, cũng chỉ 800 văn thôi. Lý Kỳ nhìn hai gương mặt đau khổ của chủng sư đạo, Triết Khả Tồn tươi cười hớn hở nói. Một lần 800 văn. Triết Khả Tồn kinh ngạc nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ cười nói. Lẽ nào chết tướng quân nói ta đầu cơ trục lợi? Chuyện này ngài có thể hỏi trùng công nha. Tiểu tử này thật là quá âm hiểm mà. Trùng sư đạo thầm mắng, bất đắc dĩ gật đầu. Chết cả tôn buồn bực đến đỏ cả mắt. Lúc trước ông ta nghe Lý Kỳ nói chỉ tùy tiện chơi thôi, 50 văn một lần. Nghĩ thầm chút bùng lộc của mình có thể chống đỡ nổi, nhưng không ngờ chơi một lần là muốn cái mạng già của ông ta mà. Lúc này trong lòng ông ta chỉ có một suy nghĩ là bị Lý Kỳ lừa rồi. Bộ soái. Lúc này Nhạc Phi đột nhiên đi đến, nhưng nghe thấy bà lão đại đang chơi bài với nhau, lúc này liền ngây ngẩn ra, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, dường như không dám tin vào mắt mình. Trùng sư đạo ho nhẹ một tiếng nói, Nhạc Phi, còn có chuyện gì sao? Nhạc Phi hơi ngẩn ra, theo do thám báo lại, sứ thần Tây Hạ đã lên đường rồi. Trùng sư đạo ồ một tiếng, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Đây là chuyện lớn nhỉ, còn mau gọi những người khác vào trong trướng, nghị sự. Triết Khả Tồn gật đầu nói, đúng vậy, tiện thể gọi luôn Mỹ Nguyệt và Ngạn Chất nữa. Nhạc Phi gật đầu lập tức xoay người rời đi. Trung sư đạo đứng lên nói, từ trường, Lạp Phù đi rửa mặt trước. Vừa hay, ta cũng muốn đi bố trí một chút, mời trùng công. Mời. Hai người bước nhanh ra bên ngoài. Gì, đây chẳng phải là đã dự liệu từ lâu rồi sao? Làm gì mà khẩn trương như vậy? Ở đợi đã, bọn họ còn chưa đưa tiền mà, cần mẹ nó. Trùng công, cái loại quyệt nợ này mà ông cũng làm ra được sao? Quá là vô sỉ mà. Lý Kỳ hậu chi hậu giác tức giận đến suýt nghiền vụn bộ bài tú thành bột rồi. Một lát sau, một đám tướng lĩnh Nhạc Phi, Nghiêu Cao, Chết Ngạn Chất toàn bộ đều vào trong trướng, nhưng bầu không khí thì vô cùng cổ quái. Lý Kỳ ngồi trên ghế không nói câu nào, nhạch miệng không ngừng liếc mắt sang hai người Trùng Sư Đạo và Chết Cả Tồn, nhưng hai người Trùng Chết đều xem như là không thấy, một người thì nhắm mắt dưỡng thần, một người thì nhỏ giọng trò chuyện với Chết Mỹ Nguyệt. Quá vô sỉ mà, không trả tiền cũng không nói tiếng nào. Lý Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu hỏi, Nhạc Phi, người có biết đối phương là ai phái tới không? Nhạc Phi thấy Lý Kỳ cuối cùng cũng mở miệng, trong lòng bất giác thở phào nói, hồi bẩm bộ soái, người đến là thân vương Tây Hạ Lý Sát Nhĩ. Ông ta. Lý Kỳ sừng sốt bật cười ha ha. Trùng sư đạo nói, người cười cái gì vậy? Lý Kỳ nói, trùng công có điều không biết, đại tướng quốc kiến lúc trước ta và Lý Sát Nhĩ này cũng có trao đổi một chút, cũng coi như là một nửa người quen. Tây Hạ phái ông ta đến đây hiển nhiên là muốn chơi chiêu bài giao tình. Hời má ơi, sao hôm nay ta lại nhắc tới bài bạc vậy? Cảm giác như là đang thiếu một cái gì vậy? Bọn Nhạc Phi nghe Lý Kỳ xoay chuyển lời nói đều cảm thấy không hiểu ra sao cả. Trùng Sư Đạo nghe thấy hắn không buông tha 800 văn tiền này, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, ra vẻ không hay biết, cau mày nói: "Vậy ý của ngươi là Tây Hạ muốn hòa hảo với chúng ta?" Lý Kỳ cũng sợ Trùng Sư Đạo nổi bão, ngưng lại một chút gật đầu nói: "Không sai. Tây Hạ vốn muốn mưu đoạt Lan Châu và địa khu Hoàng Hà, nhưng hiển nhiên là mưu kế của bọn chúng sẽ không thành công. Không chỉ không thành công mà còn hao binh tổn tướng. Có câu một tiếng trống cổ vũ, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, tin rằng trong đầu bọn họ cũng không có suy nghĩ này. Hơn nữa chúng ta đã phô bày thực lực của chính mình, nói cho bọn họ biết chúng ta có chuẩn bị, bọn họ cũng nên biết khó mà lui. Nhưng chúng ta lại không lui, bọn họ cũng không dám lui. Bây giờ bọn họ trộm gà không thành còn mất nắm gạo, lên núi dễ, xuống núi khó nha." Trùng Sư Đạo khẽ gật đầu nói: "Vậy ngươi định làm thế nào?" Lý Kỳ ha ha, ha ha, "Vậy thì phải xem bọn họ nói như thế nào." Trùng Sư Đạo thấy khóe miệng của Lý Kỳ lộ ra một nụ cười gian thì lắc đầu. Về phương diện này, ông ta vô cùng chắc chắn đối với Lý Kỳ. Buổi sáng hôm sau, trước quân doanh, chỉ thấy từng nhóm binh lính cầm trường thương trong tay đi khắp nơi đề phòng nghiêm mật. Đầu thương sáng như tuyết tản mạn ra sự lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi. Đám người Trùng Sư Đạo và Lý Kỳ cũng đúng giờ đi đến trước đại trướng. Nói sao thì đối phương cũng là một vị thân vương, cũng không thể làm mất mặt được. Lúc này một đội nhân mã đột nhiên chạy tới, chỉ thấy Lý Sát Nhĩ dẫn theo vài tên tướng lĩnh và 450 binh cận vệ phong trần mệt mỏi đi đến trước đại trướng. "Kim Đạo chủ vương, từ sau khi chia tay ở Tứ Quốc Yến tới nay cũng đã hơn một năm, thật sự nhớ chết vì huynh à." Lý Sát Nhĩ vừa xuống ngựa, chưa kịp chờ Lý Kỳ mở miệng đã xông lên trước, thân thiết kéo tay của hắn nhiệt tình nói: "Vì huynh, người cũng biết lôi kéo làm quen ghê nha." Lý Kỳ ha ha, ha ha, "Vâng dạ, ngài nhớ món ăn ta làm chứ gì?" Đều nhớ. Lý Sát Nhĩ cười ha ha, lại chắp tay với Trùng Sư Đạo và Chiết Khả Tổ nói: "Trùng công, Chiết tướng quân, đã lâu không gặp." Trong lòng lại thầm kinh ngạc, ba người bọn họ tụ tập ở đây, lẽ nào tin đồn đều là thật? Hữu lễ. Biểu hiện của hai người Chiết Trùng vô cùng bình thản. Qua một lúc hàn huyên, đoàn người đi vào trong phủ nha Lan Châu. "Vâng dạ, mời ngồi." "Mời." Sau khi đoàn người ngồi xuống, người hầu cũng dâng trà bánh lên, nhưng nước trà lại giống như là nước trong vậy, mà điểm tâm lại lấm chấm đen, nhìn thấy mà không có chút khẩu vị nào. Lý Sát Nhĩ liếc nhìn điểm tâm kia, trong lòng hiểu rõ nhưng mà lại giả như không biết nói: "Điểm tâm này thật là kỳ lạ, lẽ nào lại là món ăn mà Kim Đao chủ vương mới nghiên cứu ra?" "Đồ chó hoang, người đang phá hỏng thanh danh của ta nha." Lý Kỳ than nhẹ một tiếng nói: "Đương nhiên là không phải, thật ra món này làm từ rễ cây và gạo nếp. Vương gia cũng đừng trách cứ, hôm qua ta biết vương gia đến cũng muốn làm vài món điểm tâm thơm ngon để vương gia chỉ điểm cho một chút, đáng tiếc là không bột đố cột nên hồ. Nói ra cũng không sợ vương gia chê cười, mấy vạn thạch lương thực mà đại tống chúng ta vận chuyển đi Tây Bắc đã không cánh mà bay. Chưa hết, lương thực còn sót lại cũng chỉ có thể lưu giữ lại cho binh lính ăn, bọn họ bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị ra trận giết địch mà. Cũng không thể bị đói được, không còn cách nào khác, thống soái chúng ta chỉ có thể làm tấm gương tốt thôi, ăn rễ cỏ để lấp bụng. Đúng rồi, Tây Hạ các vị rất gần đây, không biết vương gia có biết lương thực của chúng ta đã đi đâu rồi không?" Lý Sát Nhĩ sửng sốt, ngoài cười nhưng mà trong không cười nói: "Chủ vương đùa rồi, làm sao mà ta biết được chứ? Có điều các vị thật sự là tấm gương tốt, thật sự khiến ta kính nể vô cùng." Đám người Chết Cả Tồn cười vài tiếng nói: nào có, chúng ta chẳng qua là bất đắc dĩ thôi, tấm gương tốt thật không dám nhận." Lý Sát Nhĩ nhìn Chết Cả Tồn đột nhiên nói: "Đúng rồi, Chết Tương Quân, Trùng Công gần đây nghe nói Chết Gia Quân và Trùng Gia Quân các vị thường xuyên luyện tập bên ngoài còn chăm chỉ hơn trước đây nữa." Vừa nói ra lời này thì đám người Lý Kỳ và Trùng Sư Đạo đưa mắt nhìn nhau. Chết Cả Tồn cười nói: "Binh đương nhiên phải luyện, lẽ nào binh Tây Hạ các vị đều nuôi trong nhà sao? Về phần chăm chỉ hơn so với trước đây, đây là cơ mật của quân đại tống ta, không thể nói được, mong vương gia lượng thứ." Lý Sát Nhĩ nghiêm mặt nói: "Các vị luyện binh đương nhiên là rất bình thường, nhưng địa điểm các vị chọn thì không ổn thỏa lắm thì phải." Chết Cả Tồn nói: "Hả, không biết tại sao lại nói như vậy?" Ông ta là tử địch của Tây Hạ, tuy rằng nhiều lần đánh bại quân Tây Hạ nhưng bản thân mình cũng có không ít thân nhân chết trong tay quân Hạ, cho nên lời nói ra cũng khá là hung hãn. Lý Kỳ thấy Lý Sát Nhĩ ngoài miệng còn chưa chịu thừa nhận thất bại, cũng không ngăn cản Chết Cả Tồn, ung dung thảnh thơi nhấp một ngụm trà không có mùi vị gì cả kia. Lý Sát Nhĩ nói: "Các vị diễn tập gì đó ở bên cạnh Tây Hạ ta, hơn nữa không chỉ một hai ngày, nếu chẳng may có hiểu lầm gì đó dẫn đến phát sinh thì vi không cần thiết, vậy đều không tốt cho song phương chúng ta nha." Chết Cả Tồn nói: "Chúng ta diễn tập ngay trên quốc thổ của mình, lẽ nào còn phải được Tây Hạ các vị đồng ý? Thật là buồn cười. Ta không nói phải được chúng ta đồng ý, nếu chẳng may các vị không cẩn thận vượt qua biên giới..." Chết Cả Tồn không đợi Lý Sát Nhĩ nói xong liền nói: "Bây giờ chẳng phải còn chưa vượt qua ư?" Lý Kỳ đột nhiên nói: "Việc này thì xin vương gia yên tâm, quân đội đại tống ta vẫn luôn luôn tuân thủ kỷ luật, không giống như là một vài loại tạp quân khác.